Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 760, lối suy nghĩ giới thiệu vắn tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thế giới này nhìn như phổ thông, lại sóng ngầm phun trào nhân loại văn minh chỗ tối, vẫn giấu kín lấy một loại khác sinh vật cái bóng viết hai câu, Lạc Xuyên lắc đầu toàn bộ xóa bỏ. Một cái bình thường học sinh, ngoài ý muốn nhận được một phong thần bí học viện gửi thư, một cái tân thế giới cửa lớn như vậy mở ra. Lạc Xuyên ngón tay có chút dừng lại. Cái này vẫn còn tiến vào đợi chọn bảng danh sách. Làm không biết cùng thần bí xuất hiện tại phổ thông học sinh cấp 3 trước mặt, hắn sẽ lựa chọn ra sao? Cự long bóng mờ bao phủ thế giới, hết thảy, chỉ vì thủ hộ trong lòng lúc đầu ý niệm. Lạc Xuyên lại viết mấy cái giới thiệu vắn tắt, cuối cùng lại đem bên trong mấy cái tiến hành chỉnh hợp quyết định cuối cùng bản. Một cái bình thường học sinh, ngoài ý muốn nhận được một phong thần bí học viện gửi thư. Tại không biết cùng thần bí kêu gọi tới tích cùng mơ ước lựa chọn dưới tân thế giới cửa lớn vì hắn mở ra. Cái thế giới này, xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Dùng quốc độ chậm rãi mở ra khăn che mặt thần bí. Lạc Xuyên hài lòng gật đầu, làm hắn ngẩng đầu chuẩn bị cầm lon Coca-Cola thư giãn một tí thời điểm chú ý tới bốn phương tám hướng quang tới u oán ánh mắt. Quảng cáo, đối với cái này, Lạc Xuyên không hề bị lay động. Cầm lon Coca-Cola sau lần nữa ngồi xuống, Lạc Xuyên vặn ra nắp bình uống một hớp lớn. Rét lạnh dịch thể theo khoang miệng tiến nhập thể nội, bọt khí bắn nổ kích thích làm cho Lạc Xuyên tinh thần vì đó rung một cái. Tuy nhiên chính xác tôi nói, surprise hiệu quả mới là khôi phục tinh thần lực. Bất quá Lạc Xuyên vẫn tương đối ưa thích Coca-Cola. Lão bản, khởi nguyên duyệt đọc cái gì thời điểm mới có thể có đồ vật a? Đúng a lão bản, đều đi qua thời gian dài như vậy, làm sao còn không có cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ đến chiều à, tại Lạc Xuyên uống Coca-Cola thời điểm, không ít khách hàng nhịn không được ào ào lên tiếng. Một hồi sẽ qua, Lạc Xuyên nói ra, tiếng ồn ào gần, không ít khách hàng bắt đầu chờ mong. Lạc Xuyên mắt nhìn chính mình tồn cào, có không ít, nghĩ, hắn quyết định phát trước cái chương 1, đến mức thu phí A, 10 linh tinh liền tốt, bởi vì thế giới quan khác biệt, Lạc Xuyên còn thân mật viết một cái thế giới giới thiệu tại phía trước nhất. Đồng thời, đối trong tiểu thuyết một số ít đặc biệt nội dung tiến hành sửa đổi. A, bìa còn cần tăng thêm tiểu thuyết tên, điểm ấy từ hệ thống làm thay. Lại nhìn qua trang bìa, giới thiệu vắn tắt xác định không có vấn đề gì về sau, Lạc Xuyên lựa chọn tuyên bố. Hiện tại có thể nhìn, Lạc Xuyên thanh âm truyền vào khởi nguyên thương thành mỗi cái khách hàng bên tai. Nhanh, đừng chơi game, khởi nguyên đọc có thể nhìn. Giang Vãn thường nghe được Lạc Xuyên mà nói về sau, hưng phấn đập lấy Cố Vân Hy bả vai. Quảng cáo, biết, bất đắc dĩ lấy xuống mũ giáp lên tiếng Cố Vân Hy lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Chờ thời gian dài như vậy, lão bản cuối cùng là ban bố. Bộ Ly Ca thở phào một cái, bởi vì làm khởi nguyên đọc hắn liền chơi game cũng không thể hết sức chuyên chú. Còn lại khách hàng, phản ứng phần lớn như vậy, cơ hồ tất cả trong trò chơi khách hàng, đều lui đi ra. Đối với Lạc Xuyên làm ra mới đồ vật bọn họ có thể là có 10 phần hiếu kỳ. Lạc Xuyên bên cạnh yêu tử yên nâng cằm của mình, mang trên mặt không hiểu ý cười nhìn lấy đây hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tiểu thuyết cái thứ nhất xem người, yêu tử yên khắc sâu biết được lần đầu xem lúc cho nàng mang tới rung động. Cái kia hoàn toàn là không giống với thiên lan đại lục một cái thế giới khác. Một cái từ nhân loại nắm trong tay, văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Cách chương.